sau khi tái sinh thiên kim giả bị ngược đãi khóc. Chương 18 giờ 18, hội đấu giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi cổ cầm được nâng lên không lâu, dưới đài lại một lần nữa truyền đến một trận xôn xao. Ngay sau đó dưới sự dìu của mấy nhân viên công tác, một vị lão nhân tóc bạc trắng lại tinh thần phấn chấn đi tới. Vị này hiển nhiên chính là Âu Dương lão tiên sinh tổ chức triển lãm cổ cầm lần này. Sau khi lão tiên sinh lên đài liền ngồi ở bên bàn trà đã sớm chuẩn bị sẵn. Tiện tay cầm lấy long tỉnh đã sớm ngâm xong trên bàn. Ánh mắt nhìn về phía mọi người dưới đài. Lúc này, người dẫn chương trình cũng đi lên quầy lễ tân. Cúi đầu trước mọi người. Hoan nghênh các vị đến tham gia triển lãm cổ cầm cùng với hội đấu giá do Âu Dương lão tiên sinh tổ chức lần này. Các vị hôm nay tới chắc hẳn đều là vì mấy món đồ lão tiên sinh ra rồi chứ. Đương nhiên lần này cũng sẽ không làm mọi người thất vọng. Ngoại trừ mấy món đồ chụp mà chúng ta đã bày ra lúc trước ra. Còn có một kiện vật phẩm chân quý nhất chính là cây đàn cổ bên tay trái ta. Đây chính là tình yêu trong lòng Âu Dương lão tiên sinh. Sản phẩm này có một điều kiện trọng yếu. Chính là nhất định phải đánh đàn cổ cầm này trước mặt mọi người mới có thể lấy được. Nếu không cho dù ra giá cao hơn nữa, cũng vô duyên với nó. Lời của người chủ trì vừa nói ra, phía dưới nhất thời truyền đến một trận tiếng thảo luận không nhỏ. Tình yêu trong lòng lão tiên sinh, vậy khẳng định có giá trị không nhỏ. Nếu có thể nhân cơ hội này cùng lão tiên sinh giao hảo, vậy so với lấy được một cây cổ cầm hữu dụng hơn nhiều. Cho nên, lúc này điểm chú ý của mọi người ngồi ở phía dưới đều rơi vào trên cây cổ cầm kia. Hôm nay ngồi phía dưới không chỉ có người quý tộc nhà giàu, còn có một ít hành gia chân chính thích đàn cổ. Tự nhiên cũng có thể nhận ra cây cổ cầm kia bất kể là từ chất liệu hay là kỹ thuật chế tác cùng với điêu khắc đều là thượng phẩm. Đều là một bộ dáng bắt buộc phải có. Sau khi người dẫn chương trình tuyên bố xong quy tắc đấu giá, đấu giá cũng chính thức bắt đầu. Mấy món đồ chụp phía trước đều là một ít tranh chữ quý. Quá trình rất nhanh đã hoàn tất. Trong sự chờ mong của tất cả mọi người, vật phẩm đấu giá cuối cùng cũng đến lượt cây đàn cổ. Nhưng trước đó, chỉ thấy chủ trì xoay người hướng lão tiên sinh nói. Lão tiên sinh, hôm nay trong buổi đấu giá của chúng ta có một vị tiểu bối. Nghe nói còn là tài nữ Vân Thành chúng ta. Nàng từ nhỏ học tập cổ cầm. Hy vọng có thể được ngài chỉ điểm một hai. Không biết ngài ý như thế nào. Theo người chủ trì nói xong, liền thấy tay lão tiên sinh cầm chén trà dừng một chút. Chậm rãi gật đầu. Nếu Âu Dương lão tiên sinh cho phép, vậy mời Tống Thanh Vi tiểu thư vì mọi người đàn tấu một bài. Người chủ trì vừa dứt lời, hội trường đấu giá nhất thời vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tống Thanh mỉm cười đứng dậy. Hôm nay nàng mặc một kiện sườn xám màu hồng nhạt. Trên đầu cũng không có quá nhiều đồ trang sức. Dáng vẻ hào phóng, cử chỉ yêu nhã, rất có sự khuê các. Tống Thanh Vi vừa lên đài, trên mặt Tống Hoài Uyên liền lộ ra thần sắc tán dương. Đây mới là bộ dáng nữ nhi Tống gia bọn họ nên có. Anh quay đầu lại, ánh mắt dừng trên người Tống Nam Khê. Chỉ thấy cô đang nghiêng đầu tựa lưng vào ghế. Nâng cằm, hứng thú, không biết đang nhìn cái gì. Tâm tư căn bản không có ở chỗ này. Hơn nữa tư thế ngồi tùy ý, còn vểnh chân. Nào có một chút quy củ của thế gia tiểu thư. Hắn nhịn không được nhíu mày. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Muốn dùng cái này nhắc nhở Tống Nam Khê. Nhưng Tống Nam Khê căn bản giống như không nghe thấy. Không để ý tới anh. Nên thế nào vẫn như thế nào. Tiếp tục tìm tư thế thoải mái nằm trên ghế. Lúc này Tống Thanh Vi đã ngồi trên ghế. Trước mặt bày ra cổ cầm do chính nàng cầm tới. Tống Hoài Uyên thấy vậy, đành phải đem ánh mắt rơi xuống đài. Không nhìn về phía Tống Nam Khê nữa. Không thể không nói. Nghệ thuật cầm của Tống Thanh Vi quả thật tinh xảo. Một khúc Ức Cố Nhân, uyển chuyển du dương, tâm tình tràn đầy, đem nỗi nhớ cố nhân phát huy đến cực hạn. Tiếng đàn của nàng phảng phất như đưa mọi người vào trong loại tình cảnh ảm đạm thương cảm này. Có thể dễ dàng điều động cảm xúc của người khác. làm cho tâm tình của người ta đắm chìm trong nỗi nhớ nhung thống khổ thật lâu không thể bình phục lại. Thẳng đến khi một khúc chấm dứt, Tống Thanh Vi lúc này mới đặt hai tay lên trên dây đàn. Ánh mắt nhìn về phía mọi người, lộ ra nụ cười yêu nhã lạnh nhạt. Lập tức hiện trường liền vang lên tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt. Càng có không ít người vừa vỗ tay vừa lau nước mắt. Có thể thấy được nàng vừa rồi đàn tốt cỡ nào. Trời ạ, ta đều khóc. Thanh Vi đàn thật tốt. Thật làm cho người ta cảm động. Cổ cầm không chỉ cần ngày này qua ngày khác luyện tập chăm chỉ, mà còn cần thiên phú cực cao. Người bình thường có thể hoàn chỉnh đàn một khúc nhạc cũng đã rất lợi hại rồi. Loại Thanh Vi này không chỉ đàn lưu loát như vậy còn có thể dễ dàng điều động cảm xúc, quả thực chính là thiên tài. Không hổ là đại tài nữ của chúng ta. Cách chương.